tiền bối đã quên ta rồi sao? Người nhận biết lão phu. Bên kia hắn sợ hãi cả kinh, sau đó ngạc nhiên kêu. Thanh âm này. Trong lúc nói chuyện đã nhìn thoáng qua Dương Khai, vừa thấy con mắt liền trợn trừng, tay chỉ Dương Khai. Ngươi. Bà Hạc tiền bối, đã lâu không gặp. Dương Khai mỉm cười hướng hắn ôm quyền. Bà Hạc vẫn kinh ngạc nhìn Dương Khai, dùng sức dụi dụi con mắt. Lúc này mới xác định không nhìn nhầm, gương mặt cổ quái. Dương Khai, thật sự là ngươi? Này, muội phu, ngươi khỏe chứ? Một thanh âm hùng hồn vang, dường như đang chào hỏi với Dương Khai. Người nói chuyện, vóc người khôi ngô như tháp sắt, lồng lá xồm xoàm, để râu quai nón, thoạt nhìn như một con gấu, làm cho người ta không rét mà run. Thì ra dục hùng ngươi cũng có đây. Dương Khai cười nhìn đối phương. Kêu là anh vợ chứ. Dục hùng rầm rì. Dương Khai cười mà im lặng. Dục hùng không khỏi liếc mắt. Bị Dương Khai náo loạn như vậy, chiến đấu hơi ngừng. Tất cả đều quái dị nhìn Dương Khai. Bất quá, vẫn không bỏ qua cảnh giác, vẫn đề phòng đối thủ của mình. Dương huynh ạ. Thần đồ bay đến bên cạnh Dương Khai, nhẹ giọng hỏi. Người quen biết đám yêu tộc này sao? Dương Khai gật đầu. Ừ, có chút giao tình. Khi hắn phát hiện vào giả chiến đấu với đám người thần đồ là cổ yêu tinh đế thần Xích Nguyệt Lĩnh, không hiểu sao bọn họ lại chạy vào tinh vực. Bất quá Bà Hạc đã tấn thăng hư vương cảnh tầng thứ nhất nằm trong dự liệu của hắn. Năm xưa lúc gặp Bà Hạc, hắn đã gần bằng Diệp Tích Quân. Diệp Tích Quân có thể tấn thăng hư vương cảnh, đương nhiên hắn cũng có thể. Nhất là hắn cũng đi huyết ngục thí luyện, kiếm được lợi ích bên trong. Nhưng mà Dực Hùng vẫn là phản hư cảnh tầng 3, bất qua khí tức ngưng luyện hơn rất nhiều. Người có biết bọn họ có lai lịch gì không? Thần đồ kinh ngạc nhìn Dương Khai. Theo ta biết, bọn họ là yêu tộc Xích Nguyệt Lĩnh trên yêu tinh đế thần. Người cũng biết chứ? Ta biết. Dương Khai mỉm cười. Nhưng mà tại sao các người lại đánh nhau? Thần đồ cười lạnh. Đám người kia học cái gì không học, lại học đám tinh đạo, tinh hại chi tích và di khí xào huyệt, muốn tranh đoạt chiến hạm của chúng ta. Có lẽ chúng nghĩ trong chiến hạm này có thứ gì tốt chăng? Dương Khai xa sầm mặt. Dực Hùng kêu ầm. Ta không phải là tinh đạo, là đám nhân tộc các người xâm phạm vào yêu tinh đế thần. Chúng ta mới ra tay trừng phạt cảnh cáo. Yêu tinh đế thần ở gần đây sao? Dương Khai kinh ngạc vạn phần, quay đầu nhìn, phát hiện ở xa xa có một hành tinh rất quen mắt, như một cự yêu vắt ngang tinh không, tản ra yêu khí nồng nặc. Hơn 5 triệu dặm. Dực Hùng hùng hồn đáp. Người cũng biết là hơn 5 triệu dặm. Yêu tộc các ngươi quản rộng quá rồi. Thần đồ khó chịu. Lão tử không quản. Lão tử nói nơi này là phạm vi của yêu tinh đế thần. Đó chính là phạm vi của yêu tinh đế thần. Nhân tộc các ngươi mà xâm phạm, đương nhiên là bị dạy dỗ rồi. Dực Hùng không có giảng đạo lý. Chương 1884. Thật là chuyện được cười. Yêu tinh đế thần ở nơi xa ngoài 500 dặm, đều coi như là vượt quá giới hạn rồi. Người có phải còn chưa có tỉnh ngủ hay không? Thần đồ cười lạnh không ngớt. Dực Hùng nghiêng đầu nhìn, lại nhìn về Dương Khai. Em rể à, ta giết hắn có vấn đề gì không? Tiểu tử này nói chuyện khiến cho ta rất là khó chịu. Lời vừa ra, không khí vốn bình ổn của hai tộc nhân yêu bỗng trở nên khẩn trương. Thánh Nguyên Xuân Di thể hiện ra, gương mặt sát khí nhìn Dực Hùng. Bà Hạc đương nhiên cũng không cam lòng yếu thế, thần niệm phóng ra ngoài khóa chặt Xuân Di. Những người khác cũng đều bạc kiếm Dương Cung, đều có khí thế sẵn sàng đánh một trận. Đừng có mất trật tự. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, toát ra uy nghiêm hư vương cảnh của mình. Cảm nhận được cổ lực lượng này, Bà Hạc lập tức kinh ngạc. Dương Khai, ngươi không ngờ là hư vương cảnh tầng 2. Hằng thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi mình, gương mặt vô cùng kinh ngạc nhìn Dương Khai, không sao tin nổi cảm giác của mình. Vừa rồi khi gặp Dương Khai, tuy rằng mơ hồ cảm thấy hắn trở nên cường đại hơn lần trước rất nhiều, nhưng cũng không quá để ý. Khi Dương Khai triển khai lực lượng bản thân, hắn mới hiểu, tu vi cảnh giới của đối phương đã vượt qua hắn, đạt tới trình độ tầng 2. Điều này sao có thể? Năm xưa, khi gặp Dương Khai, hắn là phản hư cảnh tầng 3. Mặc dù đã trải qua huyết ngục thí luyện, hắn vẫn chỉ là phản hư cảnh tầng 3 thôi. Mới mấy năm không gặp, không ngờ đã là hư vương cảnh tầng 2. Trên đời có người có thể tấn thăng với tốc độ nhanh như vậy sao? Ba Hạc ngây người. Cái gì? Hư vương cảnh tầng 2? Ba Hạc tiền bối, người không nhìn nhầm chứ? Dực Hùng cũng trợn tròn mắt ngạc nhiên hỏi. Chuyện như thế này, ta sao có thể nhìn nhầm? Ba Hạc nuốt từng ngụm nước bọt, thanh âm khô khốc, dường như có chút bị đả kích. Bất kỳ ai khi biết tốc độ tu luyện của Dương Khai cũng không thể nào giữ nổi bình tĩnh. Cùng Dương Khai so sánh về tư chất và tốc độ tấn thăng, Ba Hạc chỉ cảm thấy những năm này đúng là sống uổng phí thời gian. Dực Hùng ngẩn người một lúc, lúc này mới cười ha ha. Không hổ là em rể tốt của ta, cũng chỉ có người như ngươi mới xứng với tiểu muội của ta thôi. Hắn cũng là thật lòng vui cho Phiến Khinh La. Nghe hắn nhắc tới Phiến Khinh La, biểu hiện của Dương Khai cũng trở nên hòa hoãn, lên tiếng nói. Nếu như chưa vị nể mặt, chuyện hôm nay cho dù nguyên nhân ra sao, cũng chưa có thương vong gì, vậy chấm dứt tại đây đi. Vừa nói hắn vừa nhìn Ba Hạc rồi nhìn thần đồ. Ba Hạc nói, vốn dĩ không có thù hận gì. Nếu những người này là Dương Khai ngươi đưa tới, lão phu đương nhiên không gây khó dễ mà không buông tha. Thần đồ hừ nói, ta nể mặt Dương huynh, không chấp nhặt với yêu tộc các ngươi. Như vậy là tốt. Dương Khai khẽ gật đầu nhìn về phía Dực Hùng. Khinh La hiện tại ra sao? À, tiểu muội ư? Dực Hùng gãi gãi đầu, cười khà khà. Rất tốt. Lần trước sau khi từ huyết ngục quay về, luôn bế quan. Chờ đến ngày nàng xuất quan, chính là lúc tấn thăng hư vương cảnh. Nghĩa mẫu cũng rất là quan tâm đến nàng, người không cần lo. Xích Nguyệt tiền bối thì sao? Dương Khai lại hỏi. Nghĩa mẫu cũng là đang bế quan. Dực Hùng tét miệng cười. Xích Nguyệt tiền bối đang bế quan sao? Điều này chẳng phải có nghĩa là Dương Khai bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Đúng rồi. Chờ đến khi nghị mẫu xuất quan, yêu tình đế thần chính là thiên hạ của Xích Nguyệt lĩnh ta. Dực Hùng cười lên ha ha. Xích Nguyệt vốn là cường giả hư vương cảnh tầng 2, nay có được hư niệm tinh của Phong Ngạc yêu vương, đi vào trạng thái bế quan. Nếu có thể đột phá tấn thăng thành công, nàng liền trở thành một người có cấp bậc yêu vương duy nhất trên yêu tinh đế thần. Yêu tộc có thể tấn thăng đến hư vương cảnh tầng 3 mới được xưng là yêu vương. Xích Nguyệt của hiện nay chỉ là một thủ lĩnh mà thôi. Yêu vương chí tôn, thống lĩnh yêu tộc. Đến khi đó yêu tinh đế thần chắc chắn sẽ do nàng quản lý. Vậy cần phải chúc mừng Xích tiền bối một phen. Dương Khai biến đổi sắc mặt, lên tiếng nói. Nếu như thuận tiện, ta muốn đi Xích Nguyệt lĩnh, gặp Xích Nguyệt tiền bối một chuyến. Không biết, Dực huynh có thể dẫn đường hay không? Kêu anh vợ đi, ta sẽ dẫn ngươi đi. Dực Hùng khẽ cười kha kha. Dương Khai không thèm để ý tới hắn mà đưa mắt nhìn về Ba Hạc. Ba Hạc lộ ra nét mặt khổ sở, chậm rãi nói. Dương Khai, ngươi cũng không phải là người ngoài. Đi Xích Nguyệt lĩnh của yêu tinh đế thần, chúng ta đương nhiên hoàn toàn hoan nghênh. Chỉ có điều người muốn gặp chủ nhân bây giờ thật sự không phải lúc. Vừa rồi cũng nói, lệnh chủ đại nhân đang bế quan, không thể nào quấy rầy. Điều này ta đương nhiên hiểu. Chẳng qua Xích Nguyệt tiền bối, không phải là bế quan chết. Ta còn chỉ cần nói với nàng mấy câu là được, sẽ không mất quá nhiều thời gian của nàng đâu. Ba Hạc cau mày, Dực Hùng cũng không chen thêm lời. Biết đây là chuyện lớn, không phải việc hắn có thể làm chủ. Yên tâm. Nếu Xích Nguyệt tiền bối trách tội, ta thay các người chịu là được. Hơn nữa ta tin, Xích Nguyệt tiền bối sẽ rất vui mừng với tin tức mà ta mang đến. Tuyệt đối sẽ không trách tội các người. Điều này... Ba Hạc thở dài. Người nếu đến mức này, vậy ta còn có thể nói gì đây? Vậy thì cảm tạ tiền bối Ba Hạc. Dương Khai mỉm cười. Dương huynh, người muốn đi yêu tinh đế thần sao? Bên cạnh thần đồ mặt hơi biến sắc thấp giọng hỏi. Đúng, ta cần đi gặp Xích Nguyệt tiền bối. Dương Khai khẽ gật đầu. Các người thì sao? Ở đây chờ ta? Hay là cùng đi yêu tinh đế thần? Thần đồ lộ ra khó xử, hồi lâu mới nói. Yêu tộc hung tàn, ta vẫn nên đi cùng ngươi. Có thể giúp đỡ lẫn nhau. Hơn nữa ta cũng muốn nhìn xem

bán nguyệt sơn này có thể hấp thu tinh hoàng nguyệt, được gọi là lực bán nguyệt. Sau khi khởi động kết giới, cũng không thể nào tùy tiện công phá. Huyết Giao biểu môi. Kết giới chẳng qua là vật chết. Người và ta liên thủ, sợ gì nó chứ? Thiên Nhãn Huynh không cần quá cẩn thận như vậy. Người cũng đừng quên, chết trong huyết ngục không chỉ có con trai ta, mà còn có con ngươi. Nhân tộc giết chúng nó chính là từ Xích Nguyệt này rời đi. Nếu nói trong đó không có điều mờ ám, đánh chết ta cũng không tin. Vừa nghe hắn nói như vậy, trong con ngươi mờ bạc của Thiên Nhãn cũng tràn ngập sát cơ, gầm giọng thét. Vậy thì cùng nhau ra tay. Hai đại yêu tộc lĩnh chủ liếc nhau, rối rít vận chuyển thánh nguyên trong người. Chỉ một thoáng, tiếng thiên địa ù ù, yêu khí ngất trời ngưng thành thực chất. Từ trong da thịt của hai vị lĩnh chủ tràn ngập ra. Cục diện cực kỳ kinh người. Những yêu tộc cùng đến với bọn họ bị uy thế này chèn ép. Tất cả không khỏi biến sắc, rối rít lùi về sau, sợ bị liên lụy. Chương 1885. Hai đại lĩnh chủ yêu tộc nói ra tay, liền ra tay. Huyết Giao gầm thét, thân thể vạm vỡ bành trướng, mắt thường có thể thấy được khi huyết lực như sương mù đỏ, tràn ngập khắp xung quanh thân thể hắn, cuồn cuộn như thủy triều. Thân hình hắn thoát một cái, chợt như đạn pháo bắn nhanh ra ngoài, đánh thẳng vào kết giới của Bán Nguyệt Sơn. Sở trường của yêu tộc vốn là dựa vào thể chất thân thể, mà Huyết Giao lĩnh chủ lại có thân thể cường tráng thiên phú. Vừa va chạm, liền tạo ra lực hủy diệt khó có thể tưởng. Theo con đường hắn đã đi qua, tạo thành một đường cầu vòng, đến không khí đều bị đốt cháy. Thân thể Huyết Giao đập vào Bán Nguyệt Sơn, cả tòa Bán Nguyệt Sơn như lung lay, kết giới bao bọc bên ngoài chợt chớp sáng, dường như có dấu hiệu sắp hư. Sắc mặt của Huyết Giao vui mừng, thầm nghĩ kết giới của Bán Nguyệt Sơn chẳng qua cũng chỉ có vậy mà thôi. Khi đang chuẩn bị tăng thêm sức để hoàn toàn phá kết giới, phía đối diện lại truyền đến một phản lực vô cùng mãnh liệt. Cuồng bạo của lực lượng kia so với va chạm vừa rồi của hắn chỉ hơn chứ không kém. Huyết Giao nhất thời không chú ý, chờ đến khi kịp phản ứng thì đã muộn rồi. Kèm theo một tiếng kêu đau, thân thể vạm vỡ của hắn bị đẩy lùi ra ngoài. Các yêu tộc nhìn nhau lộ ra hoảng hốt. Cũng may Huyết Giao da thịt dày, lực lượng bắn ngược mặc dù là cường đại, cũng không đã thương hắn một chút nào. Chỉ có điều có chút u đầu sức tráng mà thôi. Bên cạnh Thiên Nhãn, thần sắc ngưng trọng nói. Tục truyền, Bán Nguyệt Sơn là do một nữ thần thể của một vị đại yêu vương thượng cổ biến thành. Đương nhiên là không tầm thường. Huyết Giao bất mãn nhìn hắn nói. Đừng có nói mát, ra tay đi. Thiên Nhãn gật đầu không nói thêm. Còn người trong đôi mắt mò bạc chợt bào phát ra ánh sáng bạc chói mắt. Ánh sáng bạc ngưng thành thực chất, biến thành hai thanh kiếm sắc, hơi chấn động một chút, tự như mũi tên rời cung lao về kết giới nhanh như lôi đình. Huyết Giao thấy như vậy cũng không nhàn rỗi, phối hợp với bí thuật của Thiên Nhãn, một lần nữa đánh về phía trước với tốc độ nhanh chóng. Múa quả đấm khổng lồ đập vào kết giới của Bán Nguyệt Sơn. Một đòn liên thủ của hai lĩnh chủ yêu tộc đủ để hủy thiên diệt địa. Khi công kích tới, tia sáng kết giới của Bán Nguyệt Sơn lóe lên với tần suất nhanh hơn. Mà lần này Huyết Giao sớm đã có chuẩn bị, đương nhiên cũng không thể nào bị lực bắn ngược trở lại bắn nhanh ra. Sau khi bị công kích, hào quang của kết giới Bán Nguyệt Sơn dường như mờ đi một chút. Nhìn thấy tình hình như vậy, con người của Thiên Nhãn và Huyết Giao lập tức lộ ra tinh quang. Hai đại thống lĩnh đương nhiên đã nhận ra manh mối, biết là chỉ cần liên thủ mãnh liệt vài lần như vậy, kết giới chắc chắn bị phá. Đến khi đó, bọn họ có thể tiến quân thần tốc xông vào Xích Nguyệt Cung. Bất kể ra sao, cũng không thể nào để cho Xích Nguyệt an tâm hấp thu lực lượng trong hư niềm tin của Phong Ngạc yêu vương. Nhiều yêu tộc thấy công kích mãnh liệt kết giới Bán Nguyệt Sơn liền ngừng tay, mặt lộ ra sợ hãi. Huyết Giao, Thiên Nhãn, bổn cung và các ngươi đều là vì sự yên ổn của yêu tộc, không muốn khiến sự việc khó xử. Các người bây giờ rời đi, bổn cung có thể coi như chưa xảy ra chuyện gì. Nếu không, các người phải trả giá thật lớn à. Xích Nguyệt, Huyết Gia và Thiên Nhãn đồng thời hô lên. Mọi người đều là lĩnh chủ yêu tộc, trước kia trò chuyện không ít lần. Giọng của Xích Nguyệt bọn họ đương nhiên biết, nhưng lần này Xích Nguyệt cho bọn họ cảm giác thật không giống trước kia. Lời nói vừa kịch liệt lại vừa bình hòa, làm cho người ta có cảm giác kinh hồn khiếp vía, dường như nếu lại tiếp tục, thật sự sẽ phải trả giá đắt. Hai vị lĩnh chủ yêu tộc đều có suy nghĩ trong lòng liếc nhìn nhau. Thiên Nhãn cắn răng nói: "Giả thần giả quỷ, có bản lĩnh thì triệt hồi kết giới, để bổn tọa đi vào trong gặp người nói chuyện đi." "Không sai." Huyết Giao cũng một bên phụ họa. "Xích Nguyệt, người cũng biết, mọi người đều là những trụ cột của yêu tộc. Hôm nay Huyết Giao ta cùng Thiên Nhãn huynh tới, ngươi lại đóng cửa không đón. Đây là đạo lý gì đây? Thức thời thì mau mau mở kết giới ra đi, để chúng ta đi vào." "Nhiều lời vô ích, sống hay chết, chỉ là trong suy nghĩ các ngươi. Nhân nghĩa bổn cùng đã hết." Trong Bán Nguyệt Sơn truyền đến giọng của Xích Nguyệt, sau đó không còn động tĩnh. Trên trán của Huyết Giao và Thiên Nhãn đều rịn ra chút mồ hôi lạnh, mơ hồ đã nhận ra điều gì. Hồi lâu sau, Thiên Nhãn quay đầu nhìn Huyết Giao nói: "Huyết Giao huynh, không phải huynh sợ rồi chứ?" "Lão tử xưa nay chưa từng sợ ai." Huyết Giao hừ lạnh một tiếng đáp. "Vậy là tốt." Thiên Nhãn hơi gật đầu, toét miệng cười nói: "Một khi đã như vậy, vậy thì ra tay chiến một trận đi." Huyết Giao cau mày, dường như có chút chần chừ, rốt cuộc vẫn cắn răng nói: "Được." Tiếng nói vừa dứt, yêu nguyên trong cơ thể của hai đại lĩnh chủ yêu tộc lần nữa lan tràn. Từng người thi triển ra thủ đoạn kinh thiên, đánh về phía kết giới Bán Nguyệt Sơn. "Ngoan cố, không tác dụng." Giọng giận dữ của Xích Nguyệt truyền đến, linh khí thiên địa bỗng nhiên rung chuyển. Ngay sau đó, trong bầu trời kia, chợt hiện ra một bàn tay khổng lồ. Bàn tay như trời sập, đè xuống Huyết Giao và Thiên Nhãn. Hai vị yêu tộc lĩnh chủ đều thấp người xuống, mặt lộ ra sợ hãi ngẩng đầu nhìn. Huyết Giao la lên thất thanh: "Thiên địa tự tâm, hư vương cảnh tầng 3. Thiên Nhãn cũng bị hoảng sợ. Bọn họ sợ dĩ dám ở nơi này gây rối, chính là ỷ vào thế đông người mà thôi. Mọi người đều là cấp bậc hư vương cảnh tầng 2, đương nhiên là nhiều người có ưu thế. Nhưng nếu Xích Nguyệt đã tấn thăng thành yêu vương, trở thành cường giả cấp bậc hư vương cảnh tầng 3, nhiều người cũng là vô dụng. Giờ khắc này, Thiên Nhãn không tự chủ được, sinh ra suy nghĩ rút lui. Chỉ muốn mau chóng chạy trốn khỏi Bán Nguyệt Sơn càng xa càng tốt. Nhưng rất nhanh, trong tròng mắt màu bạc của Thiên Nhãn phát ra tia sáng rồi quát to: "Không phải, đây chỉ là bí thuật, Huyết Giao mau ra tay." Hắn vừa thúc giục Huyết Giao vừa hét giận dữ. Tiếng gió chào đảo, sóng âm mắt thường có thể thấy, đón lấy bàn tay khổng lồ. Huyết Giao vốn đã không còn chút ý chí chiến đấu, mặt xám như tro tàn. Nhưng sau khi được Thiên Nhãn nhắc, bản năng cầu sinh bộc phát, một thân lực lượng chợt cuồng bạo, hai năm đấm huy động, từng quyền ảnh khổng lồ bay lên cao nghênh đón. Quyền ảnh, sóng âm và bàn tay chạm nhau. Một mảnh thiên địa loạn lạc, đến ánh sáng tự hồ đều bị cắn nuốt. Hồi lâu sau, bụi bặm đã ổn định, Thiên Nhãn và Huyết Giao mặt lộ ra vui mừng, liếc nhìn nhau, lần nữa khôi phục lòng tin, nhưng trong Bán Nguyệt Sơn không thấy động tĩnh gì. "Xích Nguyệt quả nhiên là còn chưa tấn thăng." Huyết Giao thấp giọng cười gằn, quét sạch đi thần sắc kinh hoàng vừa rồi. "Nhưng cũng nhanh thôi." Thiên Nhãn ra dáng vẻ ưu tư: "Huyết Giao, nếu chúng ta lại trì hoãn, đến khi nàng ta thành công, Yêu Tinh Đế Thần thật sự không có nơi cho chúng ta dung thân." "Ta biết." Còn người của Huyết Giao lộ ra hung quang, gật đầu liên tiếp. "Vậy thì còn chờ gì, nhanh phá kết giới chết tiệt này đi. Bất kể ra sao cũng không thể để cho nàng ta thành công." Thiên Nhãn nổi giận quát một tiếng. Đúng lúc hai vị yêu tộc lĩnh chủ chuẩn bị đồng thủ, trước mắt hoa lên một cái, một bóng người lạ kỳ xuất hiện nơi không xa phía trước, đứng sừng sững trong hư không, thần sắc lãnh đạm nhìn bọn hắn. Huyết Giao nổi giận quát: "Là ai?" "Nhân tộc." Thiên Nhãn chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra thân phận của Dương Khai, không khỏi cau mày. Thần niệm cường đại bao trùm Dương Khai, liếc nhìn thật nhanh tìm hiểu hắn. Rất nhanh sắc mặt cả kinh: "Là hư vương cảnh tầng 2. Yêu Tinh Đế Thần tuyệt đối không có khả năng có tồn tại của nhân tộc hư vương cảnh tầng 2. Ngay cả phản hư cảnh cũng vô cùng hiếm. Như vậy chỉ có một lời giải thích duy nhất, chính là đối phương đến từ hành tinh tu luyện khác. Nhìn gia thế thời khắc hiện nay của Dương Khai, dường như còn có chút ý muốn làm khó bọn họ. Điều này khiến cho Thiên Nhãn không sao hiểu được. Tên này nhìn có vẻ quen quen. Huyết Giao thấp giọng thì thầm một tiếng, cặp mắt trợn to, cố gắng nhìn chăm chăm Dương Khai không buông. Không biết bản thân đã gặp người này khi nào, nhưng không có ấn tượng gì. Dương Khai toét miệng cười, nhìn hai đại lĩnh chủ yêu tộc, là nói với Xích Nguyệt trong Bán Nguyệt Sơn. Tiền bối, người dường như gặp phiền toái rồi. Là tên hỗn đản nhà ngươi. Xích Nguyệt cũng có vẻ vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới vào lúc này xuất hiện bên ngoài Bán Nguyệt Sơn lại là Dương Khai. Đúng vậy. Ngươi không ngờ đã đến Hư Vương cảnh tầng 2. Điều này sao có thể? Giọng nói vô cùng kinh ngạc của nàng truyền ra từ trong Bán Nguyệt Sơn. Linh khí thiên địa bên kia dường như đều bởi vì tâm tình của Xích Nguyệt mà có chút chấn động. Dương Khai mỉm cười. Thế gian to lớn, không thiếu điều lạ kỳ. Có điều gì mà không thể chứ? Nhưng tiền bối người, đừng vì phân tâm mà thất bại trong gang tấc. Xích Nguyệt tức giận. Chuyện như vậy, cần ngươi nhắc hay sao? Được rồi, vạn bối không có nhiều lời. Dương Khai ngượng ngùng cười. Đúng, phiền toái nhỏ nhỏ trước nhà của tiền bối. Có cần ta ra tay giải quyết giúp không? Ngươi cũng thật là tự tin đó. Ngươi tấn thăng Hư Vương cảnh mới bao lâu chứ? Hai đại lĩnh chủ mà thôi, vạn bối tuy rằng không dám cam đoan quá nhiều, nhưng tự vệ thì không thành vấn đề. Dương Khai đáp. Xích Nguyệt nghe thì không ngừng kinh ngạc. Không biết Dương Khai sao có lòng tin lớn như vậy. Trầm mặc một hồi, nàng mới trầm giọng nói. Ta hiện nay không có tiện ra tay. Người nếu thật sự có bản lĩnh, vậy cùng chơi với bọn hắn đi. Dù gì cũng không phải người ngoài, người giúp ta là chuyện đương nhiên. Vạn bối tuân mệnh. Người cẩn thận một chút. Bổn cung tuy rằng không biết người rốt cuộc đã uống linh đan diệu dược gì, có thể trong khoảng thời gian ngắn đưa thực lực tăng tới trình độ này. Nhưng Hư Vương cảnh là phải dựa vào thời gian để tích lũy. Đừng có chết nha. Bổn cung cũng không muốn sau này khiến Khinh La oán trách. Xích Nguyệt hiển nhiên cho rằng Dương Khai có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt đến trình độ này là công của linh đan diệu dược. Hơn nữa không phải linh đan diệu dược bình thường. Đà tạ tiền bối đã lo lắng, ta sẽ cố gắng sống sót. Dương Khai nghiêm nghị gật đầu. Khi hai người nói chuyện, Huyết Giao cùng Thiên Nhãn luôn im lặng không lên tiếng. Nhưng theo thời gian trôi qua, hai đại lĩnh chủ đều lửa giận ngút trời. Dáng vẻ Dương Khai luôn không coi bọn họ ra gì, khiến bọn họ vô cùng khó chịu. Đại danh lĩnh chủ của họ nổi tiếng trên yêu tinh đế thần, cũng là cường giả đứng đầu trên tinh vực, chưa từng bị người ta miệt thị qua như vậy. Dương Khai đã chọc giận bọn họ thành công. Thiên Nhãn âm thầm nhìn Dương Khai, rồi cười lạnh nói. Đều nói nhân tộc ngông cuồng, tự đại, không coi ai ra gì. Trước kia bổn lĩnh chủ vẫn có chút không tin, bây giờ mới biết không phải là lời đồn vô căn cứ. Nhân tộc ngông cuồng cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Huyết Giao hừ lạnh một tiếng, mắt lộ ra hung quang, trừng mắt nhìn Dương Khai. Nhưng tiểu tử, nơi này là yêu tinh đế thần của yêu tinh ta. Một mình ngươi đến nơi này tốt nhất nên cụp đuôi đi. Dương Khai cười không nói, chỉ lẳng lặng nhìn hai vị lĩnh chủ, cũng không có ý phản bác. Còn người Thiên Nhãn vừa chuyển, rồi lên tiếng nói. Tiểu tử, bổn tọa không biết ngươi cùng Xích Nguyệt là quan hệ gì. Nhưng nếu ngươi muốn ngăn ta, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Thức thời thì mau mau lui đi. Đây là việc của yêu tộc ta, không liên quan đến ngươi. Không sai. Cho dù ngươi cũng là Hư Vương cảnh tầng 2 giống với bọn ta. Lấy một địch hai, ngươi có mấy phần thắng chứ? Huyết Giao cũng lên tiếng. Mấy phần thắng không phải dựa vào khóe miệng để nói ra. Đánh nhau mới biết chứ. Dương Khai mỉm cười, không có ý nhượng bộ. Thiên Nhãn sắc mặt xa sầm. Ngươi nhất định phải xen vào chuyện này hay sao? Chuyện này tất nhiên là liên quan tới ta mà. Theo bối phận của ta mà tính, ta cần phải gọi Xích Nguyệt lĩnh chủ một tiếng Nhạc Mẫu. Chuyện của Nhạc Mẫu đương nhiên không phải là việc không liên quan. Thiên Nhãn và Huyết Giao lập tức lộ ra biểu tình cổ quái. Nhưng rất nhanh, Thiên Nhãn dường như nhớ ra điều gì. Thì ra là nam nhân của Bán Yêu kìa. Bán Yêu mà hắn nhắc đương nhiên chính là Phiến Khinh La rồi. Phiến Khinh La là thân phận nhân tộc, có được lực lượng căn nguyên của Ma Chu Thiên Nguyệt, là có thể chất đặc thù độc quả phụ, hợp lại với nhau càng tăng thêm sức mạnh. Giờ này máu chảy xuôi trong người Phiến Khinh La, một nửa là nhân tộc, một nửa là yêu tộc. Là ngôi sao mới đang nổi trên Yêu Tinh Đế Thần, thu hút sự chú ý của mọi người. Toàn bộ yêu tộc của Yêu Tinh Đế Thần đều biết đến sự tồn tại của Phiến Khinh La. Trong Bán Nguyệt Sơn truyền đến giọng nói của Xích Nguyệt. Tiểu tử ngươi xưng hô thân thiết như vậy, bổn cung vẫn chưa hoàn toàn đồng ý đâu. Dương Khai quay đầu nhìn về bên kia rồi khẽ cười nói. Tiền bối đồng ý hay không không thành vấn đề, Khinh La nhận lời là được rồi. Xích Nguyệt không còn gì để mà nói. Đủ rồi. Thiên Nhãn nổi giận quát, còn người bạc dán chặt vào Dương Khai, lạnh lùng nói. Nếu ngươi muốn tự mình tìm cái chết, vậy bọn ta hoàn thành tâm nguyện cho ngươi. Huyết Giao, ngươi cùng hắn vui đùa một chút, kết giới này để cho ta. Yên tâm, giao cho ta. Huyết Giao thần sắc dữ tợn, lè lưỡi liếm môi, nhìn Dương Khai giống như nhìn một mâm tiệc lớn ngon lành, cười kha kha. Tùy não cường giả hư vương cảnh của nhân tộc, nhất định là vật đại bổ. Lão tử từ xưa tới nay vẫn chưa từng ăn qua thứ tốt như vậy. Bớt nói nhảm đi, đánh nhanh thắng nhanh. Thiên Nhãn không kiên nhẫn thúc giục. Hắn vừa dứt lời, Huyết Giao cũng liền xông ra ngoài, tốc độ nhanh không tưởng. Thân thể ma sát trong không khí, tạo ra tiếng xé không gian. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, liền đi tới trước mặt Dương Khai, sau đó mua cánh tay sắt, nền mạnh về Dương Khai. Một đòn này nhìn như rất tầm thường, nhưng kết hợp với lực lượng cường hãn cùng tu vi cảnh giới cường đại của thân thể Huyết Giao, đến một tòa núi cao vạn trượng chắn ngay trước mặt cũng sẽ dễ dàng bị đập vụn. Cẩn thận! Giọng Xích Nguyệt truyền đến kèm theo lo lắng. Đều là yêu tộc lĩnh chủ, nàng hiểu rất rõ Huyết Giao, dù là bản thân nàng cũng không dám cùng Huyết Giao dễ dàng va chạm thân thể. Thần lực trời sinh căn bản không phải cường giả bình thường có thể chống đỡ. Dương Khai đứng tại chỗ không nhúc nhích, đưa một tay ra ngăn ngay trước mặt mình. Nhìn thấy tình cảnh này, Huyết Giao mặt lộ ra ngạc nhiên, sau đó vui mừng quá đỗi, tách miệng cười gằn. Không biết tự lượng sức mình, hãy xem bổn lĩnh chủ đập ngươi thành phấn vụn đây. Dứt lời, cánh tay sắt đánh vào cánh tay Dương Khai. Con một tiếng, giống như kim loại va chạm vào nhau. Tiếng vang lớn truyền khắp cả Bán Nguyệt Sơn tản phát ra ngoài. Nét mặt nắm chắc phần thắng trên mặt Huyết Giao được thay bằng thần sắc không thể tin. Thiên Nhãn một bên đang yên tâm chuẩn bị ra tay công kích kết giới cũng không khỏi giật mình. Kinh ngạc đưa mắt nhìn phía trước. Trong Bán Nguyệt Sơn dường như truyền ra tiếng hồi nhỏ của Xích Nguyệt. Trong chớp nhoáng, ba đại yêu tộc lĩnh chủ đều kinh ngạc không thôi, cảm giác như mình đang trong mơ. Dương Khai chậm chậm mở mắt, gương mặt hờ hững nhìn Huyết Giao gần trong gang tấc, toét miệng cười. Vị bạn hữu này dường như rất tự tin đối với thân thể mình. Ngươi! Huyết Giao sắc mặt đại biến, con người rùng rẩy kịch liệt nhìn Dương Khai. Không thể nào tin được, một đoàn toàn lực của mình là bị đối phương dễ dàng đón đỡ, hơn nữa đối phương không có chút dấu hiệu nào lùi về sau. Mà mình là công, đối phương là thủ, là cách khác. Một đòn này của mình như gió bay. Thần thể người. Huyết Giao bỗng nhiên hiểu ra điều gì, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Dương Khai mỉm cười nói. Ai thật là ngại, thần thể ta dường như cũng là không tệ đâu. Mí mắt của Huyết Giao co rút, biết phỏng đoán của mình là thật, ngượng ngùng trên mặt biến thành giận dữ, cuồng bạo vận chuyển yêu nguyên rồi gào thét. Nhân tộc nhỏ bé. Sao có thể nào so đấu cùng thể lực nhất tộc của Huyết Giao ta? Hôm nay ta sẽ khiến người mở rộng tầm mắt. Vừa nói hai quyền như mưa vừa hướng về Dương Khai. Mỗi một đòn đều cuốn theo lốc xoáy của lực lượng thiên địa. Mỗi một đòn đều vô cùng kinh khủng. Chuyện khiến người ta kinh hãi đã xảy ra. Dương Khai không chỉ không nhanh chóng né tránh, ngược lại cười lớn một tiếng, đồng thời đưa hai quả đấm ra đón. Từng quyền chạm nhau, truyền đến tiếng nổ kịch liệt. Giống như hai ngọn núi lớn đang va chạm với tốc độ cực nhanh. Mỗi một lần chấn động làm cho khí huyết trên người quay cuồng. Trong vòng thời gian 30 hơi thở ngắn ngủi, Dương Khai và Huyết Giao đánh ra không biết bao nhiêu là quyền. Nhưng vô cùng quỷ dị, chính là hai đại cường giả lại không có người nào lùi về sau nửa bước, hoàn toàn vững vàng định giữa không trung, thân thể lắc lư hóa giải lực đạo của đối phương. Trận đấu thô bạo đơn giản như vậy khiến người xem thấy đã con mắt. Nhưng Thiên Nhãn ở một bên lại lộ ra không vui. Không gì khác, ưu thế lớn nhất của nhân tộc cũng không phải là thân thể, mà là các loại bí thuật cùng bí bảo tinh thông. Nhưng Dương Khai lại bỏ qua những ưu thế này, cùng Huyết Giao so đấu thể lực. Có thể thấy, hắn căn bản chưa vận dụng toàn lực. Trận giao phong này, đối phương chỉ là đang thăm dò mà thôi. Nếu hắn vận dụng bí thuật hoặc bí bảo, thực lực không biết sẽ tăng trưởng tới trình độ nào. Vừa nghĩ tới đây, Thiên Nhãn vội vàng quát. Huyết Giao đừng có đùa nữa, nhanh giải quyết đi thôi. Huyết Giao nghe, thần sắc biến đổi, trong miệng chợt quát một tiếng. Hóa Giao! Dứt lời, trong cơ thể Huyết Giao chợt bạo phát khi huyết lực mãnh liệt gấp mấy lần. Thân thể lại nở thêm, bên ngoài thân thể hiện ra vô số vảy đỏ như máu. Trên trán sinh ra hai sừng, sau lưng lại xuất hiện một thứ giống như đuôi rồng. Huyết Giao nhất tộc, trời sinh ra liền thừa hưởng huyết mạch của chân long. Huyết Giao lớn mạnh nhất của thời kỳ thượng cổ, chính là hậu duệ của chân long. Hóa Giao thuật có thể khiến Huyết Giao kích phát lực tổ mạch trong người. Do đó, lực trở nên lớn mạnh vô cùng. Chỉ dựa vào thân thể cường hãn và lực lượng cuồng bạo này cũng đủ để cho Huyết Giao nghiền nát tất cả những thứ trước mặt mình. Hứa Giao thuật vừa ra, lực lượng khó có thể tưởng được đánh đến trước mắt. Cả người Dương Khai như bị sét đánh, thân thể cường hãn rung lên, bị lực mạnh đánh bay ra. Huyết Giao gầm lên. Nhân tộc kia, bổn tọa không biết người rốt cuộc là tu luyện ra sao lại trở thành thân thể như vậy. Nhưng đối diện với tổ mạch Huyết Giao của bổn tọa, người còn kém rất xa. Vừa nói, hắn vừa đuổi đánh Dương Khai, tay chân phối hợp. Từng chiêu tấn công mãnh liệt đánh vào các điểm yếu hại trên người Dương Khai. Lực lượng cuốn lên dường như có thể đánh nát cả hư không. Dương Khai không dám sơ suất, tay chân vội vàng ứng phó. Hai bóng người tới lui, quyền cước qua lại không ngừng truyền ra tiếng nổ vang. Dương Khai trong nháy mắt rơi vào thế hạ phong, dường như chỉ có lực chống đỡ mà không có đòn công đáp trả. Thiên Nhãn cười lạnh không ngừng. Ngô xuẩn cực độ, lại cùng Huyết Giao so đọ lực lượng. Não của nhân tộc này không ngờ mục nát đến như vậy. Trong tầng mây trên trời cao, hai chiếc chiến hạm luôn ẩn giấu, chính là chiến hạm của Hằng La Thương Hội và Xích Nguyệt Lĩnh. Đám người Dực Hùng Ba Hạt cùng thần đồ đều lo lắng nhìn xuống bên dưới, nhìn rõ cảnh tượng Dương Khai bị áp chế. Hai em rể quá là tự phụ rồi. Dực Hùng nét mặt buồn rầu. Thân thể và lực lượng của Huyết Giao này là đứng đầu trong khắp yêu tộc. Một nhân tộc là đối kháng cùng với hắn ta. Đây chẳng phải đầu óc bị hư sao? Tiểu muội có khi phải ở quá rồi. Ngậm cái miệng quà đen của ngươi đi. Ba Hạt một bên hừ lạnh một tiếng. Dực Hùng mặc dù là nghĩa tử của Xích Nguyệt, địa vị cao quý, nhưng thân phận Ba Hạt cũng không kém. Từ mấy trăm năm trước, chính là người tín nhiệm nhất của Xích Nguyệt. Giờ sau khi tấn thăng hư vương cảnh, lại chính là thủ hạ số một dưới tay Xích Nguyệt, được trọng dụng nhất. Dực Hùng trước mặt hắn cũng không dám cản trở. Nghe Ba Hạt nói như vậy, Dực Hùng ngượng ngùng cười. À, là ta thuận miệng nói mà thôi. Có lẽ em rể còn có hậu chiêu. Ta thấy hắn cũng không giống người dễ chết như vậy. Ba Hạt lắc đầu. Hắn lần này quá là tự phụ. Nhưng tu vi hắn không kém Huyết Giao, cũng sẽ không bị giết. Bị thua thiệt là chắc chắn rồi. Lời Ba Hạt vừa ra, tranh đấu một người một yêu bên dưới rốt cuộc đã phân thắng bại. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, một bóng người như bao tải rách bị ném xuống đất, còn lại một thân hình ngạo nghễ đứng sừng sững trong hư không. Tất cả ánh mắt liền tập trung hướng về thân ảnh giữa không trung, phát hiện Huyết Khí lẫn vẫn, đầu có hai sừng, sau lưng có đuôi. Không phải Huyết Giao thì là ai? Huyết Giao bình an vô sự, vậy kẻ bị đánh rớt xuống chính là Dương Khai rồi. Phát hiện này khiến không ít người cúi xuống, vội vàng nhìn xuống bên dưới. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, lấy hố sâu làm trung tâm, khe nứt như mạng nhện lan ra xung quanh. Dương Khai không thấy tung tích, dường như bị đánh đến lòng đất rồi. Huyết Giao ngửa mặt lên trời cười một cách điên cuồng, nét mặt lộ ra khinh thường. Nhân tộc hư vương cảnh, chẳng qua là như vậy mà thôi. Hắn hoàn toàn có tư cách ngông cuồng, dù sao Dương Khai trong mắt hắn cũng là không chịu nổi. Cùng là một hư vương cảnh tầng 2,